Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hibeta Sau khi kết thúc phần tự giới thiệu, MC tiến hành phỏng vấn từng người. Tôi nghe nói đây là lần đầu tiên Mộ Suy tham gia chương trình tuyển chọn như thế này, cô cảm thấy như thế nào? Thẩm Mộ Suy sừng sốt cười nói. Cảm giác rất tốt, cuộc thi này rất tuyệt, mỗi người đều cực kỳ xuất sắc, tôi rất thích. MC, đây là lần đầu tiên Mộ Suy và Tùy Thần hợp tác sao? Thẩm Mộ Suy sừng sốt vội nhìn về phía Du Tùy. MC bắt được ngay trọng điểm, lập tức hỏi tới. Sao vậy, vấn đề này rất khó trả lời sao, cô thấy Tùy Thần như thế nào? Trong nháy mắt tất cả mọi người đều bắt được trọng điểm. Fan càng thêm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người, ý muốn từ trên người họ nhìn ra được một chút tin tức quan trọng. Chỉ là đây có phải là lần đầu tiên hợp tác hay không, vấn đề này rất khó trả lời hay sao? Thẩm Mộ Suy chần chừ cảm thấy là MC đang đào hố cho cô nhảy vào. Cô suy nghĩ rồi trả lời, cũng không hẳn là lần đầu tiên. Vậy thì sao, MC vẫn không từ bỏ. Thẩm Mộ Suy, ngay lúc cô đang bối rối thì Du Tùy cười nhạt lên tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên, fan, MC cùng vài người khác đồng loạt nhìn hai người. Trước đây chúng tôi đã từng hợp tác rồi. Người MC lại vừa muốn tiếp tục hỏi thì Thịnh Úc cười nói. Đúng, tôi nhớ ra rồi, lần trước sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì chúng tôi có cùng nhau ăn cơm. Mọi người, cậu đang trêu tụi tôi đấy à, bất luận có nói như thế nào thì đề tài này cũng đã bị chuyển hướng. Bất quá một lát sau MC liền đem manh mối vừa biết được nhắm ngay Du Tùy hỏi. Tùy Thần, anh cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, lúc được mời anh có thấy bất ngờ không? Tại sao sau đó anh lại đồng ý? Thật ra vấn đề này không chỉ mình MC tò mò, các fan tò mò, đến cả Thẩm Mộ Suy cũng cảm thấy tò mò. Lúc đầu Lý Lộ nói cho cô biết cô cũng rất kinh ngạc. Vì sao một chương trình đến 90% đều là thi đấu ca hát lại đi mời một diễn viên như Du Tùy? Du Tùy có thể hát, nhưng lần trước lúc làm khách mời đặc biệt trong buổi biểu diễn của Thịnh Úc hát cũng không phải là rất hay, chỉ hát 4-5 câu trước chương trình. Rất nhiều người thậm chí là fan cũng không biết Du Tùy hát thế nào. Thậm chí anh còn biết tường tận kiến thức chuyên môn nữa. Đối diện hàng trăm đôi mắt hiếu kỳ, Du Tùy bình tĩnh nhìn máy quay, tầm mắt đột nhiên nhìn đến trên người Thẩm Mộ Suy. Nhìn một lúc lâu mới cong môi cười. Là ngoài ý muốn, người MC, này quả thật là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Fan, Du Tùy nhìn ánh mắt khó xử của MC, sau đó nói. Tôi muốn thử một cái gì đó khác biệt. Vừa nói xong, MC không từ bỏ hỏi. Tùy Thần, theo lời nhận xét của mọi người thì trông anh rất chuyên nghiệp, trước khi tham gia biểu diễn anh có tìm hiểu về chuyên môn đúng không? Fan, đúng, ca ca của chúng tôi rất cố gắng đấy nhé. Du Tùy bị fan chọc cười, trong mắt chứa đầy ánh sáng. Anh đứng thẳng ở giữa sân khấu, tất cả ánh sáng đều tập trung trên người anh, hơi mím môi dưới, bắt đầu nói. Không phải vì chương trình mà tôi mới tìm hiểu. Vẻ mặt thản nhiên, thanh âm trầm ổn đầy lực. Trước kia tôi có tham gia quá trình huấn luyện chuyên môn, lúc học đại học cũng có ý định học âm nhạc. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ là MC, ngay cả Thẩm Mộ Suy cũng bất ngờ. Dưới sân khấu fan dù bị sốc nhưng vẫn không quên hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, một MC khác cũng hoàn hồn ho một cái nói. Chúng tôi xin cảm ơn Tùy Thần cuối cùng đã chọn học diễn viên chuyên nghiệp mới có thể cho ra nhiều tác phẩm xuất sắc như vậy. MC khác cũng vội vàng hùa theo. Đúng vậy, chúng ta nên cảm ơn Tùy Thần. Fan, dù sao, mặc kệ thần tượng nói gì, chỉ cần hò hét là được rồi. Kế tiếp đó là phỏng vấn những người khác, về cơ bản đều trả lời trong một câu là xong. Tiếp đó là tiết mục trò chơi, phân đoạn. Thẩm Mộ Suy lúc trước nói rằng rất thích xem chương trình này, trùng hợp hôm nay có một trong những trò chơi mà cô thích. Trò chơi này phải tiến hành chia đội, Thẩm Mộ Suy cùng Mạnh Đình, Thịnh Úc và hai MC là một đội, nhóm còn lại gồm Du Tùy, Lương Tĩnh Tĩnh cùng các MC khác cùng một đội. Chia đội xong thì trò chơi chính thức bắt đầu. Trong trò chơi đầu tiên, người chơi phải giành lấy đồ vật về. Một chiếc bàn được đẩy lên sân khấu, người tham gia đứng ở hai bên đối diện nhau, sau khi MC hô bắt đầu, ai lấy được trước thì chiến thắng. Tổ tiết mục thật biết cách sắp xếp, đứng đối diện Thẩm Mộ Suy lại là Du Tùy, khi gọi đến tên hai người, các fan liền bắt đầu hò hét. MC trêu chọc, các bạn đang có mặt ở đây có phải đều hài lòng với sự sắp xếp này không? Fan, không, MC, Thẩm Mộ Suy không nhịn được phì cười ra tiếng. Nụ cười này làm fan lại càng vui hơn, cô thật sự là quá đẹp. Trước cô là Thịnh Úc cùng một MC, cuối cùng MC thắng. Thịnh Úc quay đầu lại nhìn người phía sau. Mọi người cố giành điểm nha. Mọi người, Thẩm Mộ Suy cũng không hiểu hôm nay đội cô bị gió gì thổi mà liên tiếp thua thảm như vậy, giờ chỉ còn lại mình cô. MC làm nóng bầu không khí, hiện tại chúng ta cùng xem, đội của họ có thể bị loại hết không đây? Thẩm Mộ Suy, có thể, Du Tùy mỉm cười, đôi mắt mang ý cười nhìn cô. Không tin tưởng như vậy, Thẩm Mộ Suy không nói gì, liếc nhìn anh, không phải không tin tưởng. Hai người nhìn nhau, MC Hô bắt đầu, giây tiếp theo khán giả có thể thấy được, cả hai cùng giành đồ với tốc độ chậm như rùa. Mọi người, vốn dĩ trò chơi này chỉ cần 3 giây đã có thể quyết định thắng thua, nhưng bởi vì tốc độ của bọn họ đã trở thành hơn 10 giây. Cuối cùng người thắng chính là Thẩm Mộ Suy, MC không chịu nổi, ho không ngừng. Đến, chúng ta trước phỏng vấn một chút, tôi vừa hô bắt đầu, tại sao cả hai lại không hành động? Du Tùy dừng một chút nói, ưu tiên phái nữ, fan, ca ca chúng tôi là một quý ông, MC. Mộ Suy thì sao? Thẩm Mộ Suy u oán mà nhìn Du Tùy. Ưu tiên tiền bối, MC, Phóc, anh ta buồn cười mà nhìn Du Tùy. Tùy thần có nghe thấy không, Mộ Suy đang ám chỉ anh lớn tuổi đấy. Du Tùy nói đùa, cũng không phải lần đầu tiên cô ấy ghét bỏ tôi già. Fan, ngay sau đó lại tiếp tục chơi hai trò chơi, fan bỗng dưng phát hiện ra manh mối. Lúc Du Tùy đấu với Thẩm Mộ Suy không phải nhường thì chính là nhường. Càng quan trọng hơn là, hai người đều ngẫu nhiên đấu với nhau, thật sự làm người khác liên tục liên tưởng mà. Đến trò chơi cuối cùng, là trò chơi nằm vùng mà Thẩm Mộ Suy thích nhất, 7 người sẽ đứng chung một chỗ, nhận nội dung khác nhau, nhưng họ phải cố gắng bám sát với nội dung đó. Trong vòng này, người bình thường nhận được nội dung là tôm hùm đất, còn người nằm vùng thì nhận được là tôm tích. 5 vị khách quý cùng 2 MC tham gia, Thẩm Mộ Suy cùng những người khác đều nhận được tôm hùm đất, còn Du Tùy là tôm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả thấy đều ồ lên. MC cười nói, được rồi, bây giờ bắt đầu từ vị trí đầu tiên, Mạnh Đình đi. Mạnh Đình cầm microphone trầm tư một hồi. Mùa hè rất nhiều người đều thích ăn. MC, tôi rất thích, Thịnh Úc, không thể ăn nhiều. Thẩm Mộ Suy, tháng trước vừa mới ăn. Du Tùy, ăn rất ngon. MC, được rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với vòng bỏ phiếu đầu tiên. Mọi người nghĩ ai là người nằm vùng? Mọi người đều nhìn nhau, tôi nói bạn, bạn nói tôi. Đến lúc bỏ phiếu chính thức, Mạnh Đình cùng một MC với Lương Tĩnh Tĩnh đều chọn Thịnh Úc, mà Thịnh Úc cùng Du Tùy chọn vị MC kia, duy chỉ có Thẩm Mộ Suy. Cô chọn Du Tùy, Du Tùy ngây ra cúi đầu nhìn cô. Sao ăn cho rằng là anh? MC, sao anh lại cướp lời của tôi rồi? Thẩm Mộ Suy chắc chắn, chính là anh chứ không ai khác. MC bật cười, Mộ Suy có thể nói rõ vì sao không, chẳng lẽ bạn cảm thấy ăn không ngon sao? Thẩm Mộ Suy cầm microphone, lời lẽ chính đáng nói. Nếu là những người khác nói ăn rất ngon thì tôi khẳng định sẽ tin, nhưng Tùy Thần thì không phải. MC sừng sốt có chút kinh ngạc, vì sao? Thẩm Mộ Suy không chút do dự trả lời. Anh ấy bị dị ứng hải sản, fan bên dưới cũng nói theo. Tụi tôi cũng biết nè, MC cũng cười. Dị ứng không có nghĩa là ăn không ngon, Thẩm Mộ Suy liền không biết nên giải thích như thế nào. Cô mím môi, dù sao thì tôi vẫn chọn anh ấy. Du Tùy, một vòng kết thúc, MC bị loại. Lượt chơi thứ hai, Du Tùy bắt đầu trước. Du Tùy, tôi sẽ không ăn. Thẩm Mộ Suy, khi ăn có chút phiền phức. Sau khi nói xong, lại đến thời gian bỏ phiếu. MC trêu chọc nhìn Thẩm Mộ Suy. Chúng ta cùng xem vòng này Mộ Suy sẽ chọn ai đây, vẫn là Tùy Thần hay là người khác? Mạnh Đình nhìn Thẩm Mộ Suy. Thẩm lão sư, em chọn ai thế? Thẩm Mộ Suy, Tùy Thần. Thịnh Úc nhướng mày, vậy tôi cũng giống em. Lương Tĩnh Tĩnh, tại sao chứ? MC cùng fan đều là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, cái này có chút không bình thường. Người MC cười, cho nên đây là Mộ Suy cùng Tùy Thần yêu nhau lắm, cắn nhau đau à, fan? Nào có yêu nhau, chỉ có cắn nhau thôi đấy. Du Tùy giờ khóc giờ cười, cúi đầu nhìn cô, anh nói gì sai sao? Vâng, Thẩm Mộ Suy không chút do dự chọn anh, Thịnh Úc cùng Mạnh Đình cùng một vài người MC cũng chọn, cuối cùng người bị loại lại chính là Du Tùy. Sau khi kết thúc, MC bắt đầu buôn chuyện. Mộ Suy, bạn biết nội dung của Tùy Thần là gì sao? Thẩm Mộ Suy còn không nhìn giấy của Du Tùy, cô lắc đầu. Tôi không biết, nhưng khẳng định anh ấy không giống tôm hùm đất của mọi người. Vì sao thế? Trong đó có một MC hỏi lên tiếng lòng mọi người. Thẩm Mộ Suy dừng lại, vừa định trả lời Du Tùy đã cười. Cho nên mọi người là tôm hùm đất, đúng, khó trách, Du Tùy đối mặt với máy quay, cười trầm nói. Tôi sẽ lột vỏ tôm hùm đất, nhưng tôm tích thì không? Fan ồ lên, người dưới đài nhìn hai người, rõ ràng ánh mắt không có giao nhau, cũng không có lời nói gợi tình nào khác, chỉ là khiến người ta cảm thấy có mèo vờn chuột. luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ có một bí mật mà mọi người không biết. MC Thừa Thắng xông lên, vì sao mà Mộ Suy biết tùy thần, sẽ lột vỏ tôm hùm đất nhưng không lột vỏ tôm tích. Thẩm Mộ Suy cảm thấy cái chương trình này có quá nhiều hố, cô có trả lời như thế nào cũng đều không đúng lắm. Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, a, lên, tùy thần lúc giữa chương trình có nói qua, Mạnh Đình Lương, Lương Tĩnh Tĩnh, Thịnh Úc, sao chúng tôi không nghe thấy MC thay đổi đối tượng công kích quay sang Du Tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy thần không phải không thể ăn hải sản sao, sao lại lột tôm hùm đất, vấn đề này vừa hỏi ra, fan đều trừng lớn mắt nhìn. Du Tùy rất bình tĩnh, cười nói, có người thích ăn, vừa nói xong fan liền hét chói tai, ai mà không muốn có một đặc ân như vậy. Nghe vậy, MC cũng biết nên dừng tìm hiểu, nói một vài câu liền kết chốt chủ đề này. Còn lại để mọi người tự liên tưởng. Sau đó, họ tiếp tục hoàn thành toàn bộ chương trình, mọi người đều rất vui vẻ. Đến tiết mục sau khi kết thúc, đoàn người Thẩm Mộ Suy còn cùng MC ăn một bữa cơm mới trở lại khách sạn. Vừa đến khách sạn, Ngụy Tiểu Văn liền bắt lấy di động kích động nhìn cô. Chị ngủ ngủ, gì vậy? Ngụy Tiểu Văn trừng lớn mắt. Em chụp rất nhiều hình của chị cùng tùy thần, chị có muốn em gửi qua cho chị không? Thẩm Mộ Suy, có, sau khi gửi ảnh chụp xong, Ngụy Tiểu Văn đột nhiên hét lên. À, chị ngủ ngủ, làm sao nữa vậy? Thẩm Mộ Suy đang tháo trang sức bình tĩnh nhìn cô ấy. Chương trình hôm nay lên hot sất rồi. Ồ, vì bên ghi hình và phát sóng chương trình tạp kỹ này không muốn nội dung bị lọt ra ngoài, khán giả vào xem không được mang theo điện thoại di động và máy ảnh, phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được đi vào. Vì vậy, khi Thẩm Mộ Suy bọn họ lên hot search cũng không có bằng chứng gì để chứng minh. Nhưng khi nhìn bài viết trước mặt, Thẩm Mộ Suy không thể kiềm chế được nhịp tim của mình đang tăng nhanh. Cô cùng Du Tùy ở trong chương trình thật ra có tránh tương tác. Nhưng fan dường như trời sinh tinh mắt, vừa nhìn liền tìm ra được một số điểm khả nghi. Ví dụ như hiện tại, lên hot search hẳn là do một fan ở hiện trường đăng Weibo về chương trình hôm nay. Thật may mắn vì có thể nhìn thấy tùy thần cùng Thẩm Mộ Suy cùng vài các vị giám khảo, vừa đẹp trai lại xinh gái. Đương nhiên cái này không phải là trọng điểm là chương trình ghi hình rất hay và hài hước. Rất háo hức chờ ngày được phát sóng, tùy thần cùng Thẩm Mộ Suy tương tác qua lại thật sự là quá ngọt ngào. Thần Du CP là Ryan, nếu như bọn họ khiêm tốn hơn một chút tôi cũng sẽ không kích động như bây giờ. Weibo vừa phát ra liền có rất nhiều bình luận phía dưới. Không có hình ảnh ai mà biết thật hay không? Hâm mộ quá, muốn hỏi tiểu tỷ tỷ một chút, tùy thần cùng Thẩm Mộ Suy thật sự tương tác rất nhiều sao? Người xem ở hiện trường phải nói một chút, hai người tương tác kiểu ngọt ngào đến chóng mặt, CP này đúng là rất hợp. Tại sao lại là thần du CP mà không phải là trùy CP? Tiểu tỷ tỷ lầu trên không biết đấy thôi, Thẩm Mộ Suy và Du Tùy có hai tên CP, lúc trước còn bởi vì việc này mà cãi nhau một trận, có người cảm thấy thần Du CP dễ nghe hơn, có người cảm thấy trùy CP càng có ý nghĩa hơn. Cho nên hiện tại đang dùng hai cái. Sau khi xem xong, Thẩm Mộ Suy trầm mặt, thật ra cô cũng mơ hồ có chút lo lắng thời điểm chương trình phát sóng sẽ bị cắt nối, biên tập làm thành cái dạng gì, bản thân cô thì không sao cả nhưng Du Tùy. Cô không yên tâm, nghĩ xong, cô nhấn mở WeChat Du Tùy. Anh về khách sạn chưa? Lúc chuẩn bị đi, Du Tùy bị đạo diễn chương trình gọi lại, hai người là người quen cũ nên ở lại trò chuyện. Cho nên đoàn người bọn họ về trước, đợi một lúc mà Du Tùy vẫn chưa trả lời. Thẩm Mộ Suy không quan tâm, sau khi đuổi Ngụy Tiểu Văn đi cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Vừa tắm xong đi ra thì di động rung lên, là Du Tùy nhắn tin tới. Ở trước cửa phòng em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Suy sừng sốt cầm di động nhanh chóng chạy đến cửa phòng, nhìn qua mắt mèo thấy người đàn ông đứng sau liền mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc, bỗng dưng, Thẩm Mộ Suy hít hít mũi, mắt long lanh nhìn về phía anh. Anh uống say hả? Du Tùy ngừng lại một chút, xoa xoa lông mày. Không có, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ. Cô mới vừa tắm rửa xong nên trên người cô còn có mùi hương trái cây vô cùng ngọt ngào, ánh mắt Du Tùy dừng lại ở xương quai xanh của cô một lát, không tiếng động di chuyển tầm mắt. Em tính để anh đứng ở chỗ này mãi sao? Thẩm Mộ Suy sừng sốt vội lùi về sau để Du Tùy tiến vào, sau đó đóng cửa. Cả hai đều không nghe thấy tiếng đóng mở cửa bên phòng khác. Phòng mọi người đều ở cùng một tầng, tổ tiết mục ở điểm này làm rất tốt. Sau khi tiến vào phòng, Du Tùy nhìn xung quanh một vòng, thấy Thẩm Mộ Suy vứt quần áo lung tung rối loạn liền cười. Thẩm Mộ Suy theo tầm mắt anh nhìn qua, xấu hổ nói. Đó là bởi vì em tìm quần áo tắm nên mới rối loạn như vậy. Du Tùy cười nhẹ, nâng mí mắt nhìn cô. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Thẩm Mộ Suy xấu hổ nói. ngày thường em không có như vậy. Dù thì rõ ràng không tin, nhưng cũng không trêu cô. Có muốn ra ngoài dạo một lát không em? Ngay bây giờ sao? Đã sắp 12 giờ. Dù tùy, một tiếng, không phải em muốn ăn tôm sao? Đêm nay chương trình sắp xếp buổi ăn, không có tôm, nhưng cũng có rất nhiều món ăn địa phương đặc sắc. Hương vị rất ngon, nhưng đối với Thẩm Mộ Suy mà nói. Chưa thỏa mãn, cô ăn không nhiều mấy. Nghe vậy mắt Thẩm Mộ Suy sáng rực lên, bất quá một lát ngọn lửa nhỏ trong mắt liền vụt tắt. Nhưng hai chúng ta, quá bắt mắt, nói xong, cô hét lên nhớ đến sự cố trên Weibo. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ghi hình, có fan đưa tin nóng. Nói cái gì, Thẩm Mộ Suy ngại nói nên để cho anh tự xem. Dù tùy nhấn mở di động nhìn một cái, đôi mắt mang theo ý cười, trầm giọng nói. Mặc kệ bọn họ, thật, dù tùy bình tĩnh nói. Không sao cả, sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, trong đầu bỗng dưng hiện lên rất nhiều chuyện. Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế, anh một thân quần áo thoải mái, mặc dù là mệt mỏi một ngày nhưng trên mặt vẫn không có một chút mệt mỏi nào, trước sau vẫn đẹp trai như vậy. Cô mím môi, đè xuống tâm tư kiều diễm. Được vậy về sau em cũng mặc kệ. Dù tùy mắt nhìn chằm chằm cô, cười nhẹ một tiếng. Được, Thẩm Mộ Suy bị anh nhìn đến đỏ mặt, không được tự nhiên gãi gãi đầu tóc còn chưa kịp sấy khô. Nếu chúng ta đi ra ngoài, sẽ không bị chụp chứ? Em sợ à? Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, không chút do dự nói. Không sợ, nếu là đi cùng Du Tùy cho dù bị chụp thì có làm sao? Cô trước nay đều không sợ. Du Tùy mỉm cười, duỗi tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Ánh mắt cô sáng lên. Vâng ạ, ban đêm chuyển lạnh, đã là đầu thu, lúc gió thổi qua cảm thấy vô cùng thoải mái. Thành phố này tuy không đến nỗi là thành phố sống về đêm, nhưng buổi tối vẫn vô cùng náo nhiệt. Thời gian rạng sáng các quán hàng rong nhỏ trên đường vẫn không ít, rất nhiều cửa hàng ăn khuya còn mở, từ trên đường phố có thể ngửi được mùi hương, tràn ngập hơi thở dân cư. Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy hai người mang khẩu trang cùng kính râm, đêm khuya song song xuất hiện ở đây. Cách ăn mặc của hai người giữa một đám người cũng không quá nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì đã nửa đêm, tinh thần mọi người không còn thoải mái, vội vàng ăn đồ ăn của mình chứ không dành để ý tới hai người họ. Tìm một cửa hàng ngồi xuống, Thẩm Mộ Suy cũng không tính là người nổi tiếng, cô chỉ muốn ăn tôm cùng trà sữa, còn cố ý gọi một bát cháo cho anh. Nhìn bàn đồ ăn, Du Tùy bất đắc dĩ cười. Anh chỉ có thể uống cháo trắng thôi sao? Anh mới uống rượu, Thẩm Mộ Suy nói đúng lý hợp tình. Vẫn là đừng ăn đồ ăn kích thích dạ dày thì tốt hơn. Du Tùy giờ khóc giờ cười, nghe theo cô. Được, thanh âm anh sủng nịch, đều nghe em. Lông mi Thẩm Mộ Suy run lên, cảm nhận được ý tứ sâu xa trong câu nói này. Cô nhẹ, một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói. Đó là tất nhiên, em cũng chỉ vì tốt cho anh thôi. Du Tùy cảm nhận được cô đang trốn tránh, cười cười. Hai người ăn cơm từ trước đến nay không khí rất tốt, Du Tùy lột tôm, Thẩm Mộ Suy phụ trách ăn. Ăn, cô đột nhiên nghĩ tới buổi ghi hình hôm nay. Cô mím môi nhìn Du Tùy, anh thật không lột vỏ tôm tít hả? Du Tùy ngừng một lát cầm chén tôm đã lột vỏ đặt trước mặt cô thấp giọng nói. Lúc ghi hình không phải còn rất tự tin sao? Thẩm Mộ Suy nhấp môi, nhẹ giọng nói. Đó là bởi vì anh nói anh sẽ không lột, em chỉ biết anh sẽ lột vỏ tôm hùm đất, nhưng lúc ấy cô không đoán được là tôm tít. Du Tùy trầm mặc một lát mới trả lời. Sẽ không lột, không phải cũng giống nhau sao? Xem ra ở chỗ cô tôm hùm đất cùng tôm tít hẳn là cách lột giống nhau. Du Tùy nhìn cô, hiện tại em thích ăn tôm tít à, hả? Cô sửng sốt kinh ngạc ngước mắt, Du Tùy bình tĩnh hỏi. Trước kia em không ăn, Thẩm Mộ Suy ăn cũng rất kén chọn, rõ ràng đều là tôm, nhưng cô chỉ thích ăn tôm hùm đất, không thích ăn tôm tít. Thẩm Mộ Suy chớp mắt, nếu em nói, hiện tại em có thể ăn thì sao? Du Tùy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đối diện. Cô ngồi ở phía dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hạnh to tròn, lúc này trong mắt lóe lên ý cười, có chút háo hức nhưng lại có chút dè dặt thăm dò. Bỗng dưng, Du Tùy đột nhiên liền nghĩ tới lúc còn nhỏ. Cô đối với anh, chưa từng có cẩn thận, cho dù là muốn anh làm cái gì cô gái nhỏ đều rất tự tin. Một hồi kêu ca ca lột tôm, một hồi kêu ca ca dỗ cô ngủ, một hồi hỏi anh về sau chỉ nấu cơm cho một mình cô ăn thôi được không? Hết thảy cô đều hỏi thực tự nhiên, một chút sợ hãi cũng không có. Lúc ấy Du Tùy, cố tình lại vô cùng thương yêu cô, bất kể là việc không phù hợp yêu cầu lẽ thường anh đều đáp ứng. Cũng là bởi vì quá dung túng cô, làm Thẩm Mộ Suy đối với anh càng thêm ỷ lại. Nhưng hiện tại, phần ỷ lại này đã có thay đổi, thậm chí ở thời điểm nào đó, còn mang theo một chút thăm dò. Cô đang sợ hãi, nghĩ vậy Du Thùy cẩn thận nhìn cô cười khẽ nói. Em sẽ ăn à? Vâng. Du Thùy cười, chậm rãi nói. Vậy anh sẽ học cách chương.